Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 874, chương 876. Đại thế giới phôi thai, sư tôn, nhân tộc nguy cơ tạm thời giải trừ. Sừng sững Thục Sơn trên, Bạch Mi ngồi xếp bằng ngồi ở kim đỉnh trung ương, cặp mắt nửa khép, đáy mắt thâu tóm chính là địa ương giới vô cùng cảnh sắc một góc. Long tộc xuất thủ, thần sắc không nhúc nhích, Bạch Mi chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền chắc chắn nhân tộc chuyển nguy thành an cơ hội. Đúng, long tộc tứ đại long vương xuất quan, hơn nữa còn mang theo rất nhiều long tộc chiến tranh trọng khí, đem dị tộc thế công lại cho đánh lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, tứ đại long vương đều đi Bách Vương lâu, đến bây giờ cũng chưa ra. Thục Sơn hoàn toàn tham gia vạn giới đại chiến. 10 năm này, Khương Minh xuất lĩnh Thục Sơn đệ tử khắp nơi trinh sát. Giờ phút này trên người trang nghiêm một bộ thiết huyết sơ xác tiêu điều khí tức. Long tộc cùng nhân tộc liên minh, có thể trừ mới bắt đầu thời điểm còn ra điểm lực. Sau đó liền dứt khoát bắt đầu ma dương công. Phần lớn chân chính áp lực đều là do nhân tộc gánh lên. Bây giờ long tộc đột nhiên hùng khởi, sức lực như vậy chân, xem ra là lấy được lực lượng mới rót vào a. Vuốt ve đầu ngón tay, Bạch Mi tạm thời đè xuống long tộc lần này dị động không nói, ngược lại hỏi, tam thế giới Bách Vi dung hợp tình huống như thế nào? Dung hợp tốc độ đã càng lúc càng nhanh, còn nữa Bách Nam liền có thể toàn bộ dung hợp hoàn thành. Bạch Mi thông qua 10 năm chiến tranh chiếm được nhỏ thế giới cùng trước kia phân tông thế giới bất đồng. Những thứ này mới nhất bắt sống nhỏ thế giới không giống trước phân tông thế giới, đều là đã bị Thục Sơn trưởng lão luyện hóa, hơn nữa xây dựng câu thông lối đi mới chiếm được nhỏ thế giới, không cách nào giống như phân tông thế giới nhanh chóng như vậy dung hợp. Bạch Mi chỉ có thể trước lấy lưỡng nghi vi trần pháp đem các loại nhỏ thế giới nhét vào tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù chung, chậm chạp luyện hóa tan rã vào địa ương giới. Mặc dù nhỏ thế giới dung nhập vào tốc độ không tốt, nhưng là Bạch Mi lại thông qua này mấy lần thế giới dung hợp, ngoại ý muốn minh bạch một cái bí mật, một cái đủ để khiến vạn giới thế lực khắp nơi cũng nổi điên bí mật. Lần trước đem 108 cái phân tông thế giới dung nhập vào địa ương giới sau, Bạch Mi cố ý tra hỏi cổ tịch, bởi vì thế giới này tất cả mọi thứ là dùng chứa hạn độ. Nhỏ thế giới cũng giống như vậy, địa ương giới chứa nhiều như vậy nhỏ thế giới sau, Bạch Mi rất lo lắng ương giới tự thân chưa tính có hay không đã sắp phải đến đạt đến cực hạn. Đề phòng ngoài ý muốn, Bạch Mi tra khắp vạn giới chung số lớn cổ tịch, cuối cùng phát hiện, ở đã biết ghi lại chung, nhỏ thế giới dung hợp lẫn nhau kỷ lục cao nhất là 3 cái nhỏ thế giới hòa hợp. Chỉ cần là vượt qua 3 cái nhỏ thế giới dung hợp không có như nhau thành công, tất cả đều lấy thất bại nổ mạnh là kết cục. Mà Bạch Mi địa ương giới đã là số lượng này 30 mấy lần. Cái kết luận này ở cộng thêm trước có quan hệ với địa ương giới nội tàng đại thế giới cấp bí bảo truyền thuyết, Bạch Mi trong lòng nhất thời sinh ra một cái phi thường lớn mật phỏng đoán. Có khả năng hay không địa ương giới bản thân chính là một cái đại thế giới? Cái ý này một khi xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn là địa ương giới chính là áp đảo 3.000 phía trên tiểu thế giới 50 đại thế giới. Nhưng là sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, địa ương giới vốn là thân thể bị đánh nát, chỉ còn dư lại này một khối nhỏ rơi vào vạn giới bên trong, trở thành một phương phổ thông nhỏ thế giới. Cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích tại sao địa ương giới có thể giống như là một cái động không đáy như thế, không ngừng hấp thu nhỏ thế giới tới mở rộng chính mình thể tích. Bởi vì loại hành vi này vốn cũng không phải là đang khuếch đại địa ương giới, mà là ở khôi phục hắn vốn là nguyên hình. Nếu quả thật là như vậy, kia địa ương giới chính là một cái đại thế giới phôi thai. chỉ cần có đủ thế giới không ngừng dung nhập vào địa ương giới chung, địa ương giới sớm muộn sẽ lần nữa lột xác thành đại thế giới. Phát hiện địa ương giới là đại thế giới phôi thai sau khi Bạch Mi quả quyết đánh ra, nhanh chóng bắt lại 300 cái dị tộc nhỏ thế giới, coi như dưỡng liêu không ngừng cung cấp cho địa ương giới, khiến nó hấp thu lớn lên. Thậm chí Bạch Mi còn chuẩn bị đem vạn giới toàn bộ nhỏ thế giới, tất cả đều bỏ vào trong túi, giao cho địa ương giới chiếm đoạt. Chỉ không gì hơn cái này, thứ nhất, vạn giới dung hợp duy nhất, thế tất yếu đối mặt chính là Thục Sơn cùng vạn giới các thế lực lớn va chạm. Loại này va chạm ngay cả nhân tộc cũng sẽ không khoát miễn. Dù sao không có ai hy vọng cuộc sống mình ở thế giới người khác bên trong. Đối với người bình thường mà nói cái này hoặc giả không cái gọi là. Nhưng là đối với tu sĩ, đặc biệt là cổ thánh, thói quen cao cao tại thượng bọn họ, tuyệt đối sẽ không cho phép ý tưởng của Bạch Mi thực hiện. Có thể nói một khi Bạch Mi phải lấy địa ương giới tóm thâu vạn giới ý nguyện tiết lộ ra ngoài, dù sao sẽ đưa tới nhân tộc, long tộc, dị tộc tam phe thế lực tập thể vây công. Bất quá chuyện này phải làm, nhất định là mua không quá lâu. Ân vạn giới quy nhất, trung quy không tốt, chỉ còn ta Thục Sơn nhất mạch, đại khai sát giới là không thỏa. Phải như thế nào man thiên quá hải, kéo dài thời gian đây, một tay chống cằm. Bạch Mi mặt lộ suy tư. Địa ương giới không ngừng tóm thâu khác nhỏ thế giới, dáng cũng đang nhanh chóng lớn lên. Bây giờ Bạch Mi mặc dù có thể lấy lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận thu nhỏ lại khống chế ương giới dáng, nhưng này cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa theo địa ương giới tóm thâu nhỏ thế giới càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ có hữu tâm nhân phát hiện trong này mờ ám. Chỉ có vào chứ không có ra loại chuyện này, thời gian lâu dài sẽ chọc người hoài nghi. Nhất là loại chuyện này còn xuất hiện ở Bạch Mi như vậy một cái thành tựu vạn giới cuối cùng nhất, trọng cảnh giới chung yên cảnh trên người. Mượn lực đả lực, này Tiêu Bỉ Trường có lẽ là cái biện pháp. Suy tư giây lát, Bạch Mi đáy mắt u quang chợt lóe, ngay sau đó gọi Khương Minh thấp giọng ở bên tai khinh ngữ mấy câu. Lấy được Bạch Mi chỉ thị sau, Khương Minh gật đầu một cái, hóa thành một vệt thần quang phóng lên cao. Bạch Mi cho Khương Minh truyền đạt bí mật chỉ thị đồng thời, Vương Mục ba người cũng tới đến Bách Vương lâu thứ 88 tầng, chuẩn bị dùng còn lại toàn bộ thiên linh dịch đánh thức những người còn lại tộc cổ thánh. Đi tới kia phiến trăm ngàn dặm đạo văn tế đàn không gian, Vương Mục vung tay lên một cái, đem Bách Vương lâu bên trong có thể vận dụng toàn bộ thiên linh dịch tất cả đều lấy ra. Ước chừng 300,000 cân thiên linh dịch bị chỉnh tề bày ra ở cự chính giữa tế đàn lớn. Vương Mục giơ lên hai cánh tay rung một cái, chuyên chở thiên linh dịch thùng lớn tất cả bị vén lên, lộ ra bên trong di tán trí thuần linh khí khí tức, tựa như lam thanh tinh xa thiên linh dịch. Bởi vì quá độ dùng thiên linh dịch sẽ có thể đưa đến bị buộc phi thăng lên giới, cho nên Vương Mục liền đem triệu bên trong lầu chứa đựng dùng cho dự bị thiên linh dịch cũng lấy ra đi, dùng để đánh thức nhân tộc cổ thánh. Đứng ở Vương Mục phía sau, Hoa Vô Thường cùng U Linh Vương cũng là lần đầu tiên thấy như thế lượng lớn thiên linh dịch bày ra. Đến đồng thời, 300,000 cân thiên linh dịch đủ đánh thức 6 gã cổ thánh. Đến thời điểm chúng ta tộc cửu thánh, hơn nữa long tộc tứ đại long vương, liền có thể ổn áp dị tộc một đầu. Âm lão cửu chết trận để cho sắc mặt của Hoa Vô Thường có chút ảm đạm. Tuy nói âm lão cửu không phải chân chính hoàn toàn tử vong, chỉ là lâm vào vĩnh hằng ngủ ly bì chung, nhưng là tận mắt thấy chính mình chiến hữu ở trước mặt mình bị đánh sát thành đầy thiên bi phiến, loại cảm giác này cũng không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.